Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 thứ 202 chương thực sự say. Tô Hoản ngồi ở bãi sông bên cạnh, núi xanh bích thủy, nước chảy róc rách, hơi lạnh phong khẽ vuốt sợi tóc, nhắm mắt lại, yên lặng nghe trong rừng lanh lảnh chim hót, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở hai má, hô hấp không màng danh lợi thanh phong, tất cả nhìn qua đều là vậy thích ý. Phần phật lạp, một đám chim bay qua, phá vỡ lúc này yên tĩnh, ca ca Tô Cẩn đi hướng đến đây, vệ vô ngân mang người tới đều bị Tô Cẩn diệt trừ. Bất quá trong đám người còn có một nhân bởi vì Tô Hoản cầu tình miễn với vừa chết. Người kia liền là Nguyệt Nhi, Tô Hoản thấy ca ca Tô Cẩn đến đây, hai người đứng lên, lại là không có buông ra đây đó gian nắm chặt hai tay. Tô Hoản ngước mắt nghênh thượng Nguyệt Nhi tràn ngập cảm kích con ngươi. Tô Cẩn nhìn hai người đạo, chúng ta nên trở về thành, hai người lại này đình lại thời gian rất lâu. Nếu không trước khi trời tối trở về không được Nghi Châu thành. Kỳ Hàn đạo, hảo, chúng ta tức khắc liền xuất phát. Nguyệt Nhi đối Tô Hoản hai lần xuất thủ cứu giúp lòng mang cảm kích. Trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Nguyệt Nhi tạ ơn Lang Vương Phi hai lần xuất thủ cứu giúp Tô Hoản vội vàng tiến lên nâng dậy nàng. Tô Hoản cứu nàng hoàn toàn là thấy nàng đối đệ đệ trung thiên thân tình. Còn có bản tính của nàng cũng không xấu. Bây giờ vệ vô ngân nhân cho rằng nàng đã chết, cũng coi như giúp nàng thoát ly khổ hải. Nguyệt Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau một chút khởi đến, Nguyệt Nhi cũng không có đứng dậy. Đối với Tô Hoản cứu nàng thoát ly khổ hải trong lòng cảm kích. Trên người của nàng còn có độc chưa giải, còn không tìm được đệ đệ hạ lạc trong lòng vẫn lo lắng. Nguyệt Nhi tạ ơn Vương Phi đại ân đại đức, đãi Nguyệt Nhi tìm được đệ đệ hạ lạc, hoàn thành tâm nguyện sau sẽ gặp trở về. Làm nô tỳ để báo Vương Phi ân tình, Tô Hoản cứu nàng cũng không có tồn làm cho nàng báo ân tâm tư. Không có mở miệng giữ lại nàng. Bởi vì có thể làm việc trước đây, Tô Hoản với nàng vẫn còn có chút phòng bị chi tâm. Mọi người cùng nhau xuống núi, mắt thấy Nguyệt Nhi cưỡi ngựa như tuyệt trần mà đi, hy vọng nàng có thể tìm được đệ đệ, Tô Hoản như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tất cả quy về yên ổn, rốt cuộc cáo một đoạn rơi, chuyển khóa con ngươi nghênh thượng Kỳ Hàn dịu dàng con ngươi. Kỳ Hàn trong tay dắt một màu đen ngựa. Tô Hoản kinh hô, mực diễm, A Hoản, vết thương của ngươi thế nào? Tô Hoản biết Kỳ Hàn tâm tư, Kỳ Hàn là muốn mời Tô Hoản cưỡi ngựa, kỳ thực Tô Hoản vết thương đã vảy kết, sinh ra phấn nộn da thịt, vết thương quá sâu, lưu lại một vết xeo, Kỳ Hàn ca ca, như vậy mỹ cảnh bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc, không như chúng ta ngự mã đạp thanh thế nào? Kỳ Hàn chính có ý này, Kỳ Hàn phi thân lên ngựa. Vươn tay dắt lấy của nàng tùm bàn tay trắng nõn. Tô Hoản bay lên trời, lên lưng ngựa đôi chân chặt kẹp bụng ngựa. A Hoản, nắm chặt, trong khoảnh khắc con ngựa bốn vó đủ chạy, trực tiếp xông ra ngoài. Tô Hoản ngồi cùng tiền bị cả người hắn quyển trong ngực chung. Xuyên qua quần áo truyền đến ấm áp nhiệt độ, gió thổi rối loạn trên trán phát, ngẩng đầu thoáng nhìn kia cương nghị tuấn tú dung nhan. Phẳng phất về tới nhi lúc, kia kỵ trúc mã vòng thanh mai vô đoán thì giờ. Hai người ven đường thưởng thức đầu mùa xuân cảnh sắc, hô hấp xuân sắc chung cỏ xanh hơi thở, tiến Nghi Châu thành, Kỳ Hàn không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, nghênh ngang mang theo Tô Hoản cưỡi ngựa nhi đi ở Nghi Châu thành trên đường phố. Không chút nào che giấu hai người ân ái, dẫn tới lui tới bách tính chú lưu xem chừng, trong đám người có người kêu. Mau nhìn, Lang Vương đem Vương Phi cứu về rồi. Nhao nhao có bách tính quỳ xuống đất kêu. Lang Vương thiên tuế thiên thiên tuế. Vương Phi thiên tuế thiên thiên tuế. Kỳ Hàn không có xuống ngựa. Tuy là trên cao nhìn xuống. Xác thực không có một tia thân là người đương quyền bá đạo. Dung sắc ấm áp đạo. Tất cả đứng lên đi. Tô Hoản ngước mắt nhìn hắn. Nguyên lai nàng là cố ý cao như thế điều. Kỳ Hàn bây giờ mới tới Nghi Châu thu mua nhân tâm không gì đáng trách. Chỉ là cảm tình lây dính một tia công lực vị, trong lòng luôn có một tia không thoải mái. Kỳ Hàn đương nhiên biết tâm tư của nàng, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. A Oản biết được ta đích thực tâm, Tô Oản cười mỉm. A Oản đương nhiên biết được, Kỳ Hàn ca ca lại không cần giải thích, hai người trở lại phủ nha. Đã gần đang lúc hoàng hôn, hôm nay hỉ nghênh Vương Phi hồi phủ, Vinh An sớm đã phân phó phòng bếp đặt mua tiệc rượu. Tô Oản muốn đổi tiếp theo thân màu đen quần áo, thị tỳ hầu hạ, tắm rửa thay y phục đi trừ xui, thay đổi một thân màu xanh da trời váy dài, đơn giản hoàn búi tóc, cả người nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Sau đó Kỳ Hàn đến đây gọi nàng, hai người cùng chạy tới sảnh trước, mọi người đều ở nơi đó chờ đợi, Tiểu Chiêu chân đã được rồi hơn phân nửa, ngủ lại còn cần có người nâng, nhìn thấy thân đồ đối Tiểu Chiêu thương yêu có thêm, trong lòng tự nhiên mừng rỡ, Kỳ Hàn đã đồng ý, đãi Tiểu Chiêu chân được rồi, vì hai người bổ làm hôn lễ, mẫu thân đồng thị biết được Tô Oản hồi phủ. Hai mẹ và con gái ôm nhau mà khóc, nếu không phải là có Mục Bội Linh ở nàng bên cạnh. Sợ là lại muốn bệnh nặng một hồi. Yến gian, Mục Bội Linh ngã một chút rượu dịch dục ẩm, gần đây nàng vẫn luôn rất thích uống rượu, bị bà đồng thị một tay đoạt đi. Bội Linh, thân thể của ngươi là không thể uống rượu, Mục Bội Linh thần tình vi đốn. Mẫu thân, không ngại sự, Tô Oản tâm tư khéo tuệ. Chẳng lẽ là chị dâu nàng có thai? Nhìn ca ca một bộ mờ mịt không biết thần tình, thảo nào chị dâu nói hắn là một đại đầu gỗ. Tô Oản đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười, chúc mừng chị dâu. Mục Bội Linh đến Nghi Châu lúc nàng liền đã cảm ứng được thân thể khó chịu, tưởng là khí hậu không phục, gần hai ngày phương mới biết mình có thai. Tô Cẩn vẫn bên ngoài tìm Tô Oản còn không biết, Mục Bội Linh chỉ đương bà đồng thị nhắc tới. Chị dâu cũng chúc phúc, muội muội bình an trở về, nghe thấy hai nàng ngôn ngữ Tô Cẩn vừa rồi nghĩ minh bạch. Khôn Kể con ngươi chung mừng rỡ, bật thốt lên hỏi, Linh Nhi, ngươi mang thai? Mục Bội Linh khẽ gật đầu, ân. Tô Oản trong lòng đang vì ca ca cao hứng, thế nhưng trái tim lại không hiểu nảy lên một tia đau thương. Trên mặt vẫn như cũ đang cười. Lặng lẽ cầm lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Yến ẩm phương thôi mọi người nhao nhao thối lui. Tô Oản hôm nay rất vui vẻ, thế là nhiều uống hai chén. Kỳ Hàn đem Tô Oản ôm vào gian phòng, bỏ vào giường trên, sai người đánh chút lạnh thủy qua đây, vì nàng trà lau hai má. Tô Oản thân thể rất nóng, thần trí nhưng vẫn là thanh tỉnh, đột nhiên vươn tay nắm hắn bàn tay to. Kỳ Hàn ca ca, ta không có say, Tô Oản tâm tư hắn như thế nào hội không biết. Nàng không phải đố kỵ, chỉ là muốn nổi lên chính mình còn chưa xuất thế đứa nhỏ. Kỳ Hàn lại không nguyện nhắc tới, làm như vậy chỉ hội lệnh nàng khổ sở. Kỳ Hàn vươn tay đem nàng nâng dậy thân đến, bán tựa ở trong ngực của mình, từ trong lòng lấy ra kia mai màu xanh biếc ngọc phù. Mặt trên hồng tuyến đã bị đổi hết. Tô Oản thấy trong tay hắn ngọc phù, lúc trước thấy Kỳ Hàn tống cho mình ngọc phù không thấy, cũng là bốn phía tìm, vừa rồi biết được là bị vệ Vô Ngân đưa đến Kỳ Hàn trong tay. Kỳ Hàn động tác mềm mại vì nàng một lần nữa dẫn tới gáy trên, lại là nhìn thấy nàng nơi cổ kia phấn nộn dấu vết. Trong lòng đau tiếc, từ hông gian lấy ra bình ngọc, bên trong liền là Tiểu Chiêu từng quỳ cầu mưa móc. Tô Oản không nói tiếng nào, biết nàng là muốn vì mình dịt thuốc, cởi ra nàng bên hông đoạn mang, thon dài mà trắng nõn chỉ bụng đầy ra áo chẽn lộ ra tuyết trắng cổ họng. Dính một chút trong suốt mưa móc đặt lên vết thương, nhẹ nhàng vẽ loạn, Kỳ Hàn động tác mềm mại, chỉ là kia đầu ngón tay xẹt qua da thịt, lại là giống như đốt hỏa bình thường, vốn là có một chút khô nóng thân thể biến thành ửng đỏ. Mềm mại môi anh đào chủ động phụ lên mặt má, con ngươi chung lại mang theo một chút mơ màng mong đợi. Kỳ Hàn ca ca, A Oản hình như thực sự uống say, lúc này Tô Oản nói bất ra kiều mị động nhân. Kỳ Hàn đem nàng chặn ngang ôm lấy, Tô Oản trong khoảnh khắc nằm ngã vào trong ngực của hắn. Hai người bốn mắt tương đối, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, Kỳ Hàn trầm thấp mang theo hấp dẫn thanh âm nghĩ ở bên tai. A Hoàn, chúng ta rất nhanh sẽ có một đứa nhỏ. Hết chương.